Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, mời đại nhân điểm thi. Tốt, cái kia kim nha chủ cũng theo ta lên bờ. Thạch Diễm đứng dậy, hai chân lập với mặt sông, dòng nước tại đế giày chậm rãi chảy qua, không có hạ chìm chút nào, võ đạo tông sư. Có thể đạp nước mà không chìm, như dẫm trên đất bằng. Kim Thiên Hàn cùng Vu Thuần đi theo đứng lên. Vu Thuần không chút khách khí, thân hình một bước ba động, 10 hơi thở không đến liền cướp lên bờ, khiến sông Hoài nhấc lên sóng lớn ngập trời. Kim Thiên Hàn thì bồi Thạch Diễm từng bước một hướng trên bờ bước đi. Hai người tại mặt nước nhàn nhã dạo bước, trò chuyện quy tắc chi tiết. Trò chuyện minh lương đường cái tương lai cách cục. Kim Thiên Hàn nhìn chăm chú Thạch Diễm tuổi trẻ quá phận bên cạnh nhan. Trong lòng không khỏi thở dài. Minh lương phủ trời. Thay đổi. Vu tướng quân. Cao công công thấy Vu Thuần lên bờ. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Lại bị Vu Thuần đại thủ bãi xuống. Đan cương ngưng tụ thành bức tường vô hình. Đem Cao công công ngăn cách bởi 5 mét bên ngoài. Vô pháp tiếp cận. Có chuyện tìm Thạch Thiên vệ. Ta không phải người chủ trì. Vu Thuần ném câu tiếp theo về sau. Tùy tiện đứng ở nơi đó. Thụ Đậu Sơn dẫn Huyền Dương vệ bái kiến. Cao công công sắc mặt rất khó nhìn. Thật sự là hắn. Đằng Hãn Nghĩa cùng Hàn Kim Thành đối mặt. Hai người sắc mặt đen như đáy nồi. Nhiễm hải triều nơi đó xảy ra vấn đề, Thạch Diễm liền không có tiến chiếu ngục, nhất định là tại tiến chiếu ngục trước liền được người cứu. Thạch Diễm, chưa nghe nói qua, ngươi nói hắn nguyên là Vẫn Tinh môn thống lĩnh, còn cùng chúng ta Thiên Cương Tông có thù, Lữ Thanh Tuyền liền chính là hắn giết. Thiên Cương Tông tông chủ nghe xong Huyền Xương giới thiệu, lông mày sâu nhau. Một tên tiểu nhân vật vô thanh vô tức hỗn đến một bước này. Tuần Thiên vệ sáu văn ngày văn, thật mạnh thủ đoạn, quan trọng nhất là còn cùng bọn hắn Thiên Cương Tông có thù. Hiện tại như thế nào bổ cứu? Thiên Cương Tông tông chủ tâm tư phi tốc chuyển động, Thạch Diễm thiếu niên tâm tính, có lẽ dùng điểm lợi ích liền có thể đuổi rơi, phá giải cừu hận. Thạch Diễm hôm nay hẳn là cùng Vẫn Tinh môn cùng chết. Mà không phải bọn hắn. Vẫn là có biện pháp. Không đúng. Không đúng. Mới hơn tháng không gặp làm sao có thể dài tóc dài. Bạch Dịch Hàng điên cuồng lắc đầu. Vò mát. Đạp nước mà đi. Phim truyền hình bên trên đều không có như thế diễn qua. Chỉ là dùng khinh công sang sông. Thạch Diễm lại như dẫm trên đất bằng. Nhất làm cho hắn kinh hãi là nhìn gương mặt, đúng là hắn huynh đệ. Từ liên bang Brazil sau khi về nước, hắn tìm mấy lần đều không có nhìn thấy mặt, giống như từ địa cầu mất tích Thạch Diễm. Cần phải chỉ là khuôn mặt tương tự. Nếu mà là thật, Bạch Dịch Hàng trái tim đang run rẩy, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Hắn chuyển xem bên người Bạch Dịch Nguyên, hắn cái này tên đệ đệ chính một mặt ao ước, kính sợ nhìn chằm chằm trên nước đi tới Thạch Diễm. Bạch Dịch Hàng cười khổ, nếu không phải người đến cùng Thạch Diễm khuôn mặt tương tự, hắn nhất định cũng giống như Bạch Dịch Nguyên, ao ước, kính sợ, nằm mơ chính mình có một ngày cũng có thể đạp nước mà đi. Tiếu ngạo giang hồ, an ủi ta hiệp tâm, thụ hơn 10 vạn người kính ngưỡng. Một lời liền có thể quyết định bọn hắn những người này sinh tử. Tâm loạn như ma, là đại nhân đến. Tùng Nguyên chờ thân thể người kích động đang run rẩy. Hắn cùng Sương Nhất Minh đối mặt. Hai người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Cược đúng rồi, ha ha, các ngươi đều chết chắc. Cố Khiếu Huy càng là kích động giãy giụa đứng lên. Lần này... không có người còn dám đem hắn áp quỳ. Trước kia áp cái này một nhóm người thống lĩnh mấy người. Mặt xám như cho. Làm sao có thể là Thạch Diễm? Hắn làm sao có thể là Tuần Thiên vệ đại nhân? Bạch Sĩ Trung sắc mặt tái mét, bờ môi không ở tại run rẩy, thân thể có chút vô pháp đứng thẳng, trắng ba canh là hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Vì cái gì không còn sớm đến một chút? Vì cái gì hết lần này tới lần khác chờ ta phản bội sau mới xuất hiện? Hoàng Khắc Hàn đem bờ môi cắn ra máu, trong mắt tràn đầy ngang ngược. Đây là nhiều tiểu nhân xác suất. Tại Minh Lương phủ đỉnh cấp thế lực lớn truy nã, truy sát dưới, Thạch Diễm thân phận đột biến, trở thành tuần thiên vệ, vương giả trở về. Nghĩ đến Thạch Diễm lúc trước đối với địch nhân thủ đoạn, sợ hãi ở trong lòng lan tràn ra. Tại cực độ sợ hãi dưới, Hoàng Khắc Hàn đầu óc có chút hồ dán. Hắn ánh mắt đỏ như máu chuyển xem Tùng Nguyên mấy người. Có phải hay không đem Tùng Nguyên chờ người biết chuyện giết chết? Liền không có người biết được hắn phản bội Thạch Diễm rồi. Thạch Diễm lên bờ, trên thân tuyết đã bị đan cương tan rã. Bái kiến Thạch đại nhân. Đạm Đài Vân cùng Khưu Ô dẫn dắt chúng thiên vệ cùng nhau khom người. Huyền Dương vệ người cũng là cùng nhau chấn động áo giáp, đã bày ra tôn kính. Thạch Diễm liếc nhìn qua ở đây tất cả mọi người, khóe miệng không khỏi hơi gấp. Người đều đủ, không có thiếu một người. Hắn từ bên ngoài một đường đánh tới, trừ Nhiễm Hải Triều, không có ở đây đều giết. Khi hắn nhìn thấy Bạch Dịch Hàng lúc, không khỏi sững sờ, mập mạp, hắn tại sao lại ở chỗ này? Cho Bạch Dịch Hàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau, liền không tiếp tục quản, làm xong lại ôn chuyện, cũng không biết cái này cái ánh mắt Bạch Dịch Hàng có thể nhìn hiểu hay không, có dám hay không nhận hắn. Đằng Hãn nghĩa lạnh giọng đối với Thạch Diễm nói, Thạch Diễm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thật sự là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Hắn tính sai, kỳ thật đã không còn gì để nói, chờ lấy Nhiễm Hải Triều đến hoặc là bị áp hồi tuần thiên vệ. Nhiễm Hải Triều chắc chắn đi vớt bọn hắn, hiện tại nhiều nhất tổn thất chút mặt mũi, thiên hạ rộn ràng đều là lợi quên. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, Thạch Diễm nhất định có thể thả người. Hàn Kim Thành thần sắc phức tạp, giết hắn cũng không nghĩ đến, một ngày kia sẽ rơi vào Thạch Diễm trong tay. Thân đồ tử Mặc thần sắc cổ quái, hắn gặp qua Thạch Diễm một mặt, ngay tại tỏa yêu tháp trước, cũng đã được nghe nói Thạch Hắc thủ ngoại hiệu, nhưng một mực không có coi ra gì, dù sao thực lực, địa vị chênh lệch quá nhiều, vạn vạn không nghĩ tới, một ngày kia hắn sinh tử sẽ bị Thạch Diễm điều khiển. Đại nhân vật kia tại hướng ta nháy mắt, thật sự là Thạch Diễm. Bạch Dịch Hàng thân thể mãnh rung động, không ngừng run rẩy, cùng trước người run rẩy sắp đứng không vững Bạch Sĩ Trung khác biệt. Hắn là kích động cùng không thể tin tưởng, vị này chính là Thạch Thiên Vệ a. Sớm có nghe thấy, quả nhiên tuấn tú lịch sự, tuấn lãng phi phàm, Thiên Cương Tông tông chủ cười ha hả khom người, tuyệt không đề Lữ Thanh Tuyền thù. Hắn dù tại khách khí, nhưng không có cung ti, thân là một tên đan tông không cần thiết cung ti, có cao công công tại, Thạch Diễm không dám giết bọn hắn. Huyền Sương đứng tại Thiên Cương Tông tông chủ bên người, trong mắt tràn đầy hận ý, lại cúi đầu, về sau có cơ hội lại báo, hiện tại chỉ có thể chịu thua. Thạch Thiên Vệ, ta chính là Thất Hoàng tử Hầu Cận, giữ Thất Hoàng tử mật tin. Ngươi khiến Huyền Dương vệ đồ sát 100.000 bách tính sự tình Cao Mỗ liền không truy cứu, nhưng cũng mời ngươi cho Cao Mỗ một bộ mặt, thả Thiên Cương Tông mấy người rời đi. Cao Công Công mặt âm trầm, mang ra Thất Hoàng tử thanh danh, tin tưởng Thạch Diễm minh bạch, nếu là không nể mặt Thất Hoàng tử, sẽ có hậu quả gì không? Thạch Diễm lúc trước chẳng biết hắn tại, hiện tại biết, liền sẽ không như thế lỗ mãng. Đại nhân, nghi phạm đã toàn bộ dùng phong ma châm phong cấm, mời đại nhân hạ lệnh, chúng ta đem mang về thẩm vấn. Đạm Đài Vân cúi người, còn có các thế lực lớn tông môn. Hàng ổ đã hết thảy bị khống chế, liền chờ Thạch Diễm ra lệnh một tiếng, đem tài vật toàn bộ mang về Hắc Diễm Cốc. Mang về, Thạch Diễm không để ý đến trừ Đạm Đài Vân bên ngoài chỗ có âm thanh. Ngạc nhiên nói, bọn hắn không phải tại phản kháng à? Phản kháng, Đạm Đài Vân vô ý thức sửng sốt một chút. Một bên Khưu Ô bỗng nhiên tiến tới một bước, cúi người nói, bẩm đại nhân, tội phạm đồng đảng đằng hán nghĩa. Hàn Kim Thành, thân đồ tử Mặc, Huyền Sương, mấy người, kháng tập lệnh, cưỡng ép phản kháng, hiện đã toàn bộ đánh chết. Mời đại nhân điểm thi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.